Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3583, Hạng Khoan, 10 tháng trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hừ, bất quá là thắng một trận mà thôi, có gì có thể khoe khoang. Đừng, người ta này không phải là không có thắng nổi nha, thật vất vả thắng một trận, dĩ nhiên phải thật tốt chúc mừng một thoáng á. Vù đại nhân nếu không phải là chủ quan, bằng chiến lực của hắn, như thế nào lại bại bởi này Ngụy Thích? Bất quá là một cái sẽ chỉ vung mạnh chùy mãng phu thôi. Được rồi, bọn hắn này loại thắng sự tình cũng không phải thường có. Liền để bọn hắn trước đắc ý một cái đi, hai đại phủ vực ở giữa, có thể nói là cực điểm trào phúng. Mà Bách Hoa phủ cùng Tĩnh An phủ người, thì là làm người xem, yên lặng xem kịch. Trên thực tế, Bái Sơn loại chuyện này, tại dĩ vãng tới nói, chẳng qua là lẫn nhau ở giữa giải quyết các đại phủ vực viện lâm sứ ân oán mà thôi. Dù sao, đối với thất đại khu ở giữa tới nói, tứ đại phủ vực trung thành một thể, tại mộ chút trên sự tình, bọn hắn vẫn là vô cùng ăn ý. Thế nhưng, tại Tô Hàn giết Lý Diễm về sau, trận này Bái Sơn việc trọng đại mùi vị, liền triệt để biến. Cho dù là Bách Hoa phủ cùng Tĩnh Vương phủ, đều cho rằng Tô Hàn không nên đối Lý Diễm thống hạ sát thủ. Cái kia dù sao cũng là một vị viện lâm sứ, càng là một vị đạt được sơ cấp thiên kiêu lệnh, bị Vân Xương cổ thần vô cùng xem trọng viện lâm sứ. Theo mặt bên tới nói, Vân Xương cổ thần này loại siêu đỉnh cấp đại năng đều có thể coi trọng, đủ để chứng minh, Lý Diễm tư chất không thấp. Có thể Tô Hàn, lại là đem hắn đánh giết, đại danh phủ há có thể không giận. Tại đây, mặc kệ là bởi vì cái gì, trước kia đều chưa từng xuất hiện. Viện lâm sứ bị mặt khác phủ vực đánh chết sự tình. Này đã tại vô hình bên trong, phá hư quy củ. Tất cả mọi người là hiểu rõ việc này, cho nên Bách Hoa phủ cùng Tĩnh Vương phủ, đều không có nhúng tay trận này ân oán. Mà Bái Sơn việc trọng đại, thì là thành đại danh phủ, tìm phiền toái phương pháp tốt nhất. Hưu, có thân ảnh, theo đại danh phủ viện lâm sứ ở trong bi ra, rơi vào trên bình đài. Làm nhìn người nọ thời điểm. Lập tức có náo động âm thanh, tại bốn phía vang lên. Hạng Khoan, hắn thế mà hiện tại liền đi lên. Chậc chậc, đại danh phủ bài danh thứ 5 ngũ phẩm viện lâm sứ A, hiện tại liền lên đài. Xem ra, lần này đại danh phủ là thật sự nổi giận, bằng không, lại có thể vượt qua lục phẩm viện lâm sứ, trực tiếp nhảy tới ngũ phẩm, Vân Vương phủ nơi này, đồng dạng là tất cả mọi người, đều đang nhìn Hạng Khoan. Thanh danh của người này, tất cả mọi người là nghe nói qua, dù sao cũng là đại danh phủ bài danh thứ 5 ngũ phẩm viện lâm sứ, chung quy vẫn là có chút tên tức giận. Hắn liền là Hạng Khoan, Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng, trước lúc này, Ngụy Thích cùng Trần Trường Thanh, đều cho hắn cố ý nói qua. Tại rất nhiều người, đều nhìn chăm chú lấy Hạng Khoan thời điểm, người sau tầm mắt, cũng là tại nhìn chòng chọc vào một người. Vương Thương, Tô Hàn theo Hạng Khoan ánh mắt nhìn. Làm thấy Vương Thương thời điểm, không khỏi sửng sốt một chút. Cái này tự cao tự đại ngũ phẩm viện lâm sứ, tại trước mấy ngày, còn từng đối với hắn khiêu khích qua. Thế nhưng, Tô Hàn đối Vương Thương, cũng không có cái gì ác cảm. Hắn không phải loại kia thật mắt chó coi thường người khác người, chẳng qua là đối dùng tiền mua sắm viện lâm sứ loại chuyện này không phục. Đương nhiên, cũng không có hào cảm gì. Hai người bọn họ, có cửu oán, Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn có thể theo Hạng Khoan tầm mắt bên trong, thấy rất rõ ràng một cỗ sát cơ. Này sát cơ, hoàn toàn không che giấu, tràn ngập tại Hạng Khoan vẻ mặt phía trên. Mà Vương Thương, cũng là tại lúc này ngẩng đầu, cùng Hạng Khoan đối mặt. Ánh mắt hai người, cách không cọ sát ra tia lửa, có nồng đậm sát cơ tại va chạm. Vương Đại Nhân, mời đi. Hạng Khoan híp mắt lại, vốn định tha cho ngươi một lần. Ngươi lại nhất định phải bên trên đến tìm cái chết. Vương Thương hừ lạnh một tiếng, bước chân nâng lên, thân ảnh rơi vào trên bình đài. Ngươi ân oán của ta, cũng nên hiểu rõ. Hạng Khoan nói, vậy ngươi nói một chút, nên làm sao cái hiểu rõ pháp. Vương Thương vẻ mặt âm lãnh, người ta cùng là viện lâm sứ, mà lại đều là ngũ phẩm, ta không thể giết ngươi. Hạng Khoan dừng lại một chút, lại nói, nhưng... ta khả năng bằng nhờ lần này Bái Sơn sự tình, đưa ngươi thể xác phế bỏ, nhưng ngươi mặt mũi mất hết, mới có thể hiểu mối hận trong lòng ta. Nghe thấy lời ấy, không ít người đều là sửng sốt một chút. Phế bỏ thể xác, Dĩ vãng Bái Sơn, hoàn toàn chính xác có loại chuyện này phát sinh, nhưng này cơ hồ đều không cách nào hóa giải cừu hận, như có thể, bọn hắn thậm chí liền nguyên thần của đối phương đều muốn thủ tiêu. Mà Hạng Khoan, đi lên liền lên tiếng như vậy, hiển nhiên là không đạt mục đích không bỏ qua. Chỉ bằng ngươi, Vương Thương cười lạnh, chỉ Hạng Khoan đầu, người này cái đầu người, Vương Mỗ còn muốn đâu, vậy ngươi thì tới lấy. Hạng Khoan hai tay đột nhiên vung lên, sau người quần áo bao phủ mà lên, rõ ràng cũng chỉ là vài vóc, lại tại lúc này tốc độ cao kéo dài, trong chốc lát hóa thành một đạo màu đen mây đen, hướng phía Vương Thương bao phủ xuống. Cùng lúc đó, hắn mi tâm sao trời vận chuyển, cùng là nhất tinh thần linh cảnh tu vi, cũng tại lúc này bùng nổ. Mở, Vương Thương không chút nào yếu thế, tay cầm thành đao, trực tiếp cắt vào này áo bào bên trong, từ giữa đó điểm vì làm hai nửa. Mà này, vẻn vẹn chẳng qua là bắt đầu mà thôi. Nắm chắc đầu mãnh thú, theo Hạng Khoan bốn phía biến ảo mà ra, gào thét bên trong, phóng tới Vương Thương. Vương Thương thân ảnh, thì là theo cái kia mây đen bên trong lao ra, xuất ra một đầu roi bạc, hướng phía những mãnh thú kia vung đánh mà đi. Chàng diện ngay từ đầu, liền đã vô phương thu thập. Rất nhiều người đều coi là, dùng này tu vi của hai người, cũng sẽ đại chiến một chút thời gian. Nhưng vào lúc này, soạt, cái kia Hạng Khoan, đột nhiên ngẩng đầu, hắn mi tâm sao trời, rõ ràng là màu xanh nhạt, lại tại lúc này, bắn ra một đạo hắc sắc quang mang. Mới đầu thời điểm, hào quang rất nhạt, có thể theo hào quang lao ra, thế mà hóa thành một đạo màu đen cột sáng. Này cột sáng như là lôi đình, đem Vương Thương trực tiếp bao bọc, cho dù là Vương Thương làm ra phòng ngự, cũng căn bản không có bất cứ tác dụng gì. Này một cái chớp mắt, Vương Thương sắc mặt đại biến. Hắn mi tâm sao trời, tại cấp tốc lấp lánh, hắn trong cơ thể rất nhiều thần lực, thế mà tại thời khắc này, bị mạnh mẽ rút ra. Hắn phản ứng cực nhanh, lập tức lấy ra một viên thuốc nuốt vào. Có thể làm đan dược này bị hắn luyện hóa, hóa thành thần lực về sau, như trước vẫn là tại bị rút ra ở trong. Này chút thẩm ly, tựa hồ cũng bị Hạng Khoan cho kéo ra đi qua, nhưng Hạng Khoan sắc mặt, nhưng cũng là dần dần trắng bệch, thoạt nhìn, cũng không có đạt được bao nhiêu bổ sung. Cái thứ hai, quả thứ ba, ba viên thuốc, đã toàn bộ dùng hết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng thời khắc này Vương Thương trong cơ thể, lại là không còn có một tia thần lực. Hắn giờ phút này, liền tựa như là người bình thường một dạng. Trong chữ vật giới chỉ, còn có đan dược tồn tại, nhưng hắn không thể dùng. Chính là thật thể xác bị phế, cũng tuyệt đối không thể đánh vỡ quy củ, Vân Vương Phủ, không thể bởi vì chính mình mà mất mặt. Soạt, cũng chính là giờ khắc này, một mực hư ảo bàn tay lớn, bỗng nhiên duỗi đến, đột nhiên bắt lấy Vương Thương tay cầm. Không, xác thực nói, chẳng qua là bắt lấy hắn một ngón tay. Răng rắc, không có chút gì do dự, Vương Thương ngón tay, trực tiếp bị bẻ gãy. A, mất đi thần lực Vương Thương, chẳng qua là một người bình thường. Cái kia đau đớn kịch liệt, như là nện gõ ở trái tim bên trên, khiến cho hắn nhịn không được, phát ra hét thảm một tiếng. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.